Nick gả thiên kim, chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Đường quỳ rạp xuống đất, đem những cái đó năm qua thẩm phủ phát sinh sự nhất nhất nói tới, bao gồm Thẩm Ngọc Dung là như thế nào cùng Vĩnh Ninh công chúa âm thầm tư thông. Vĩnh Ninh công chúa ở thiết kế hãm hại Tiết Phương Phỉ về sau, lại là như thế nào đem sở hữu cảm kích người đều nhất nhất diệt khẩu. Thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Tiết Hoài Viễn nghe, nhịn không được hơi hơi nhắm mắt, liên thủ tâm đều ở phát run. Tuy rằng đã nghe Hải Đường nói qua một lần, nhưng lại nghe thời điểm, vẫn là nhịn không được vì chính mình nữ nhi đau lòng. Hắn như thế nào có thể làm Ali một người đối mặt này đó xài lang hổ báo. Hải Đường nhân chứng kể ra xong, lại có một người tiến lên, người này ôn nhu hào phóng, uyển chuyển khả nhân, lại là Minh Nghĩa Đường cầm nghệ tiên sinh Tiêu Đức Âm. Khương Nguyên Bách nhịn không được mắt lộ ra kinh ngạc, hắn nhận thức Tiêu Đức Âm, hiểu được là Khương gia các tiểu thư tiên sinh, nhưng không hiểu được Tiêu Đức Âm ở trong đó là có ý tứ gì. Tiêu Đức Âm cũng nói, dân nữ có thể làm chứng, Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa thật là hợp mưu hãm hại Tiết Phương Phỉ cùng người tư thông. Sau đó sát khí diệt tự, lời này vừa nói ra, Vĩnh Ninh công chúa cười to nói, Tiêu Đức Âm, ngươi trang thứ gì, năm đó hãm hại Tiết Phương Phỉ, không phải ngươi sao, bổn cung cho ngươi dược, ngươi liền vui sướng đi tiếp, như thế nào? Hiện tại bổn cung thất thế, ngươi cũng muốn thuận thế tới dẫm một chân, đừng quên ngươi là thứ gì thân phận, chờ bổn cung đi ra ngoài, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống dài hơn. Tiêu Đức Âm trong lòng bang bang thẳng nhảy, nhưng mà trên mặt lại trấn định tự nhiên nói, vô luận công chúa điện hạ hiện tại như thế nào hướng dân nữ trên người bát nước bẩn, dân nữ cũng sẽ không đổi khẩu. Đến nỗi công chúa điện hạ có lẽ có vu hãm, cũng sẽ không có người tin tưởng. Phương Phỉ cùng ta là bạn tốt, là tất cả mọi người biết đến sự thật, ta không cần phải làm hại Phương Phỉ, cùng công chúa ngươi không giống nhau. Vĩnh Ninh công chúa giận dữ, nhưng lại đích xác nói không nên lời cái nguyên cớ. Lúc trước tìm Tiêu Đức Âm, chính là bởi vì Tiêu Đức Âm nhất không có lý do gì đối Tiết Phương Phỉ xuống tay. Tiêu Đức Âm là Tiết Phương Phỉ tốt nhất bằng hữu, thế nhân đều biết, ngay cả Vĩnh Ninh công chúa chính mình cũng chưa dự đoán được. Tiêu Đức Âm sẽ đáp ứng như vậy thuận lợi, nàng cho rằng Tiêu Đức Âm là cái thức thời, không dự đoán được đó là bởi vì Tiêu Đức Âm căn bản không có sợ hãi. Liền tính là tới rồi hiện tại, chỉ cần không có đủ chứng cứ, chỉ bằng chính mình lời nói của một bên, mọi người chỉ sợ đều sẽ tin tưởng Tiêu Đức Âm vô tội. Bởi vì Tiêu Đức Âm hoàn toàn không có lý do gì làm hại Tiết Phương Phỉ nha. Tiêu Đức Âm từ từ kể ra, kia một ngày Tiết Phương Phỉ uống xong rượu sau, là như thế nào khác thường, mà đương dường như Vĩnh Ninh công chúa cũng ở đây. Đương nhiên, nàng tỉnh đi chính mình, chỉ nói là Vĩnh Ninh công chúa người đối Tiết Phương Phỉ hạ dược, làm một hồi trò hay, làm Tiết Phương Phỉ thanh danh tẫn hủy, từ đây không hề ra cửa, lại cũng phương tiện thẩm phủ lúc sau. Này một đôi gian phu dâm phụ đối đáng thương Tiết Phương Phỉ xuống tay. Tiêu Đức Âm nói chuyện cực có trật tự, có lẽ là bởi vì nàng vốn là thông minh, lại có lẽ là bởi vì này đoạn lời nói nàng sớm đã ở trong lòng nói qua vô số lần, mới có thể như thế tự nhiên, như thế chân thật, dạy người như thế chọn không làm lỗi chỗ. Đãi nàng sau khi nói xong, Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung tội danh lại gia tăng một tầng, vô pháp cãi lại. Nhìn ba vị đại nhân biểu tình, Tiêu Đức Âm liền hiểu được chính mình là đánh cuộc chính xác. Nàng làm bộ không có thấy Vĩnh Ninh công chúa phẫn nộ ánh mắt, trong lòng thập phần nhẹ nhàng. Nhìn dáng vẻ hôm nay hội thẩm, Vĩnh Ninh công chúa là không có sinh lộ. Khương Lê nói quả nhiên không sai, lúc này qua đi, trên đời liền không còn có cái gì nhưng uy hiếp đến chính mình. Đương nhiên, Tiêu Đức Âm ở công đường phía trên đỉnh Vĩnh Ninh công chúa Vu Hãm cũng muốn vì Tiết Phương Phỉ làm chứng sự tình, cũng sẽ truyền ra đi, vì nàng thắng được tốt đẹp mỹ danh. Tiêu Đức Âm đắc ý cực kỳ. Liền ở ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên tới. Không đúng, chuyện gì không đúng? Ngụy Minh nghiêm hỏi. Tiêu tiên sinh lời nói không đúng, nói chuyện chính là Hải Đường. Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa có tư tình không giả, thiết kế hãm hại tiểu thư nhà ta cùng người tư thông, hại tiểu thư nhà ta lưng đeo bêu danh không giả. Nhưng chuyện này đến thủy tự chung cũng không phải cái gì Vĩnh Ninh công chúa hạ nhân làm. Đệ thượng kia ly rượu chính là Tiêu tiên sinh ngươi, ở rượu hạ dược cũng là Tiêu tiên sinh ngươi, đỡ tiểu thư trở về phòng đương nhiên vẫn là Tiêu tiên sinh ngươi. Hải Đường lạnh lùng nói, Tiêu tiên sinh, năm đó sự tình, biết đến người cơ hồ đã chết, nhưng còn chưa chết tuyệt, thật sự thực không khéo. Ta chính là cái kia không có tử tuyệt, vừa lúc lại biết sở hữu trải qua người. Tiểu thư nhà ta cùng người tư thông, thật là Vĩnh Ninh công chúa thiết kế một hồi độc kế. Nhưng ngươi xa xa không có chính ngươi nói như vậy trong sạch. Bởi vì ngươi chính là Vĩnh Ninh công chúa đao phủ, ngươi biết sở hữu trải qua, ngươi là nàng đồng mưu. Lời này vừa nói ra, mãn tràng toàn kinh. Tiêu Đức Âm trăm triệu không nghĩ tới sẽ ở công đường phía trên đột nhiên toát ra như vậy một người. Khương Lê ở trước đó đã đem này cọc án tử nắm giữ chứng cứ nói cho nàng, vì làm nàng tin tưởng này cọc án tử là nắm chắc. Cũng đúng là bởi vì này đó chứng cứ, Tiêu Đức Âm mới tin Khương Lê, đứng dậy. Nhưng Khương Lê không nói cho nàng người này chứng, còn có một cái Tiết Phương Phỉ bên người nha hoàn. Cũng chính là ở thời điểm này, nàng mới thấy rõ Hải Đường mặt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hải Đường, nàng như thế nào còn sống? Ngươi, ngươi ở nói bậy gì đó? Ta vì sao phải làm như vậy? Phương Phỉ là ta bạn tốt, ta cùng với nàng tình cùng tỉ muội, như thế nào sẽ hại nàng? Bất quá là bởi vì ngươi tự xưng là Yến Kinh đệ nhất cầm sư, tiểu thư nhà ta cầm nghệ lại xa xa muốn cao hơn ngươi phía trên. Ngươi không để bụng tiền tài, lại độc ái nổi danh, ngươi sợ tiểu thư nhà ta đoạt ngươi nổi bật, mới có thể tâm sinh đố kỵ, thậm chí không tiếc cùng Vĩnh Ninh công chúa hợp mưu, biết rõ kia ly tiệc rượu hại tiểu thư nhà ta cả đời, lại vẫn là làm tiểu thư nhà ta uống sạch. Ngươi nói bậy. Tiêu Đức Âm trong lòng hoảng loạn không thôi, nàng đáy lòng không muốn người biết bí mật, liền như vậy bị Hải Đường không chút nào giữ lại công bố ra tới. Giống như là mất đi xác ốc sên, bại lộ ở ánh nắng dưới, hiểu được lại qua không bao lâu, liền phải bị phơi khô. Nàng sợ hãi cực kỳ, cái gì tình như thủ túc, tiểu thư nhà ta coi ngươi vì chi kỷ, ngươi lại lấy oán trả ơn. Cái gì phu thê tình thâm, tiểu thư nhà ta đối cô gia toàn tâm toàn ý, cô gia lại cùng người hợp mưu giết hại bên gối người. Tiểu thư nhà ta trước nay một trái tim chân thành đãi nhân, gặp được lại toàn là lòng lang dạ sói người, trên đời này người xấu lại toàn kêu nàng gặp, chỉ có tiểu thư nhà ta đáng thương nhất, nhất thật đáng buồn, nhất buồn cười. Hải Đường một hơi nói tẫn, nói xong lời cuối cùng thời điểm, lại nhịn không được khóc lên, tiếng khóc bi thương cùng thống hận, lệnh người động dung. Vĩnh Ninh công chúa thực thật lớn cười rộ lên, tựa hồ nhìn đến Tiêu Đức Âm như vậy quẫn bách, thập phần cao hứng dường như. Nàng khoái ý nói, Tiêu Đức Âm, ngươi thấy được đi, ngươi cho rằng vạn ngã bổn cung, liền không có người biết ngươi làm những cái đó sự. Ngươi so bổn cung ghê tởm hơn, bổn cung ít nhất không thích Tiết Phương Phỉ. Tiết Phương Phỉ đối bổn cung tới nói cũng chỉ là cái người xa lạ, nhưng ngươi lại là Tiết Phương Phỉ tỉ muội, còn nói chính mình tiếng đàn cao khiết đâu. ngươi chẳng lẽ là đang nói đùa? Thật là cười chết bổn cung. Tiêu Đức Âm nói không ra lời, cơ hồ lung lay sắp đổ. Nàng chỉ là liên tục nói, không phải, không phải, nhưng trong nháy mắt hoảng loạn biểu tình cùng nói năng lộn xộn. Vẫn là bại lộ nàng, cũng không giống nàng chính mình nói như vậy vô tội. Ở đây người tức khắc cảm thấy một trận hoang đường. Lúc trước Tiết Phương Phỉ cùng người tư thông một chuyện, Yến Kinh Thành truyền ồn ào huyên náo. Mỗi người đều nói này nữ tử ỷ vào mỹ mạo như thế không an phận. Thẩm Trạng Nguyên đối nàng như thế chi hào, nàng lại không thỏa mãn. Thật sự là Yến Kinh Thành sỉ nhục. Nhưng hôm nay xem ra, năm đó người trong thiên hạ đều sai rồi. Kia Mạc Danh Lưng đeo bêu danh nữ tử, nguyên lai mới là đáng thương nhất người. Như vậy mỹ lệ, thông tuệ, ôn nhu phu nhân, lại bị tình cùng tỉ muội bạn tốt lừa gạt, bị hứa hẹn cộng độ cả đời trượng phu tàn nhẫn giết hại, bị công chúa bằng tàn khốc thủ đoạn nhục nhã. Nàng làm sai cái gì đâu? Nàng cái gì cũng chưa làm sai. Nếu nói thật làm sai cái gì, ước chừng chính là yêu một cái vô tình lãnh khốc, lại cố tình muốn trang thâm tình bất hối người đi. Còn có thiếu gia nhà ta, Hải Đường nói, thiếu gia biết được tiểu thư ở Yến Kinh Thành xảy ra chuyện, lập tức đuổi tới Kinh Thành, cho rằng cha được dấu vết để lại, tìm được rồi Kinh Triệu Doãn, là có thể thế tiểu thư báo thù. Ai biết Kinh Triệu Doãn lại cùng này ác độc công chúa cùng một ruột, cư nhiên giết thiếu gia, còn làm bộ là phỉ khấu làm hại. Hải Đường cười thảm nói, đây là cái gì thế đạo? Thiên tử dưới chân, thế nhưng có như vậy hoang đường sự phát sinh. Nếu ở triều làm quan người đều là như thế, dân không cáo quan không truy xét, dân cáo quan lao ngồi xuyên, kia còn thiết đồ bỏ phủ nha, trực tiếp nói cho người trong thiên hạ. Nếu là bình dân bá tánh, bị thiên đại oan khuất cũng đừng nói, nói cũng là uổng phí sức lực, không có gì dám có thể vì bá tánh ngồi chủ. Bởi vì này quan đều là muốn xem người sắc mặt. Lời này vừa ra, Di Khâm cao quát một tiếng, làm càn, cùng tồn tại ba người lại cũng nhịn không được mồ hôi lạnh ròng ròng. Hải Đường lời này đã không ngừng là đang nói Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa hành vi phạm tội, là ở lên án công khai thiên hạ quan trường, là ở chỉ trích hoàng đế, nói hoàng đế phân công gian thần, làm gian thần nguy hại bá tánh. Thiên tử thanh danh há dung như vậy bôi nhỏ, nhưng hôm nay sự tình là giấu không được. Thực mau Hải Đường nói một phen lời nói, liền sẽ truyền tới trong cung. Khương Nguyên Bách cũng nhịn không được nhìn về phía Hải Đường. Hải Đường nói xong một phen lời nói, sớm đã nước mắt rơi như mưa, nhưng nàng như cũ bướng bỉnh nhìn ba vị đại nhân, cũng không từng lùi bước. Nàng biết lời này có lẽ sẽ cho chính mình đưa tới họa sát thân, nhưng này một năm tới Tiết gia xảy ra chuyện, tất cả đều ở ánh chứng nàng nói điểm này. Nói cái gì thái bình thịnh thế, nói cái gì thiên hạ thanh minh, kỳ thật chính là giấy thanh minh, nhẹ nhàng một thọc cũng liền phá. Hồng Hiếu Đế nghe xong sau sẽ làm gì cảm thụ? Có lẽ hội thẩm coi qua đi, có lẽ kế tiếp sẽ cải cách lại trị, không cho bi kịch tái diễn. Tiết Phương Phỉ nha hoàn tựa hồ đều là thông minh. Khương Nguyên Bách tưởng, đáng tiếc, chương 179 bỏ xe. Tiết Phương Phỉ cùng Tiết Chiêu này cọc án tử, nhiều năm trôi qua, trận thế to lớn, nhưng mà tam tư hội thẩm kết quả lại so với đoán trước ở ngoài muốn thuận lợi rất nhiều. Thật sự là bởi vì Tiết Hoài Viễn có thể lấy ra tới chứng cứ, thật sự là quá phong phú. Phong phú nói đại lý tự thừa mấy người đều kinh ngạc Tiết Hoài Viễn bất quá thanh tỉnh hơn tháng thời gian, thế nhưng có thể tìm ra nhiều như vậy hữu dụng manh mối. Thật giống như sớm tại đây phía trước, cũng đã có người bắt đầu xuống tay điều tra Tiết Phương Phỉ tỷ đệ một án giống nhau. Mà Khương Nguyên Bách xuất hiện, càng làm cho này cọc án tử giải quyết thập phần thuận lợi. Thủ phụ đại nhân nữ nhi ở Vĩnh Ninh công chúa tư trong nhà lao bị phát hiện. Đây là không thể nghi ngờ sự thật. Về Tiết Phương Phỉ, Vĩnh Ninh công chúa còn sẽ rảo biện vài câu. Về Khương Ấu Giao lại là tìm không thấy lấy cớ. Ở trong phủ Thiết Tư Lao, mưu hại quan quyến, cùng đương triều quan viên cấu kết hợp mưu hại chết bá tánh. Thao túng quan trường, từng cọc từng cái, kiểm kê xuống dưới, Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung tội danh không thể chống chế. Đương chịu cực hình, 3 ngày sau hỏi trảm, nghe được kết quả thời điểm, sở hữu cảm kích người đột nhiên thấy đại khoái nhân tâm. Kinh Triệu Doãn làm năm đó trợ trụ Vi Ngược, hại chết Tiết Chiêu một viên, tự nhiên cũng đã chịu trừng phạt, cướp đoạt chức quan, cả đời lưu đày, mà Tiêu Đức Âm càng là, tuy rằng nàng không có trực tiếp hại chết Tiết Phương Phỉ, lại ở Tiết Phương Phỉ bị người hãm hại một chuyện thượng, truyền lên kia ly trộn lẫn dược rượu, bị giao trách nhiệm 50 đại bản, nàng một nữ nhân, 50 đại bản đi xuống, không biết còn có hay không mệnh ở, nghĩ đến đó là có mệnh ở, cũng là hơi thở thoi thóp. Sống không được mấy năm, đương nhiên, đối với Tiêu Đức Âm tới nói, đánh nhiều ít bản tử, sống nhiều ít năm đều không phải quan trọng nhất, nhất tra tấn nàng ước chừng là, về nàng cùng Tiết Phương Phỉ về điểm này sự truyền ra đi sau. Thiên hạ có bao nhiêu người sẽ ở sau lưng mắng nàng tâm địa ác độc. Làm bộ làm tịch, Tiêu Đức Âm vì danh thanh sở mệt, trang cả đời, sắp đến đầu tới, thanh danh tẫn hủy, đối nàng tới nói, tồn tại cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chờ tam tư hội thẩm kết thúc, quan binh đem Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung 2 người áp hạ thiên lao đi. Tiết Hoài Viễn lẳng lặng ngồi. Hắn như là nháy mắt bị rút ra sở hữu sức lực. Như thế nào cũng bất động. Khương Nguyên Bách đứng dậy đứng lên. Không khỏi nhìn nhiều Tiết Hoài Viễn liếc mắt một cái. Hắn thân sinh nữ nhi Khương Lê. Đối Tiết Hoài Viễn chiếu cố có thêm. Thậm chí vượt qua đối chính mình cái này phụ thân. Nguyên bản Khương Nguyên Bách còn thập phần không vui. Nhưng nhìn đến Tiết Hoài Viễn sau. Liền cũng cảm thấy. Tiết Hoài Viễn nhưng thật ra so với chính mình trong tưởng tượng càng vững vàng, càng có chút bản lĩnh. Hắn không có cùng Tiết Hoài Viễn chào hỏi, dẫn đầu đi ra ngoài. Vĩnh Ninh công chúa rơi vào như thế kết cục, theo lý thuyết Khương Nguyên Bách cũng giúp Khương Ấu Giao báo thù, nhưng Khương Nguyên Bách một chút cũng không có vì thế cảm thấy cao hứng. Khương Ấu Giao cả đời đã hủy hoại, không bao giờ khả năng trở lại từ trước bộ dáng. Qua đi chính là đi qua. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, hải đường lại đây nâng dậy Tiết Hoài Viễn, hướng bên ngoài đi đến, mới đi đến hình bộ bên ngoài đại môn, liền bị bên ngoài cảnh tượng sợ ngây người. Yến Kinh Thành bá tánh đem bên ngoài đại môn đổ đến chật như nêm cối. Thấy bọn họ ra tới, sôi nổi kêu, Tiết huyện thừa, thời gian rất ngắn, công đường phía trên trải qua đã bị người truyền khai. Mọi người tự nhiên cũng hiểu được, năm đó Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung 2 người. Là như thế nào hãm hại Tiết Phương Phỉ cùng người tư thông? Làm hại Tiết Phương Phỉ đẻ non. Lúc sau dùng dược, thậm chí lạc chết cái kia đáng thương nữ nhân. Không chỉ có như thế, bọn họ còn hại chết Tiết Phương Phỉ đích. Một cái ấm áp như ánh mặt trời thiếu niên. Còn ý đồ hại chết Tiết Hoài Viễn. Nếu không có trời xui đất khiến, Khương nhị tiểu thư đi đồng hương. Tiết ra một môn, như vậy từ trên đời này biến mất. Cũng không có người sẽ biết bọn họ sở chịu oan khuất. Các bá tánh là có cùng lý tâm, bọn họ có lẽ không thế nào thông minh, dễ dàng bị người lừa gạt, nhưng cũng có rất nhiều thiện lương người. Trong xương cốt trời sinh thiện lương làm cho bọn họ thói quen với ghét cái ác như kẻ thù. đồng tình kẻ yếu, Tiết gia lập tức biến thành bị đồng tình đối tượng, nơi nơi đều là đối Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung chửi rùa. Diệp Thế Kiệt cùng Diệp Minh Dục ở bên ngoài tiếp Tiết Hoài Viễn. Tiết Hoài Viễn lên xe ngựa, vừa lên xe ngựa, phát hiện Khương Lê cũng ở. Hắn sửng sốt một chút, nói, Khương cô nương, Tiết huyện thừa. Khương Lê hơi hơi mỉm cười. Khương Lê sáng sớm liền đi Diệp ra, cùng Diệp Thế Kiệt đánh xe chạy tới hình bộ cửa. Bọn họ vào không được bên trong, chỉ cùng bên ngoài bá tánh giống nhau, chờ kết quả cuối cùng. Thẳng đến nghe được kết quả một khắc trước, Khương Lê tâm đều là hung hăng nắm lên, cũng không giống nàng mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh. Một ngày này, nàng chờ đến thật sự lâu lắm lâu lắm. Tiết Hoài Viễn phát hiện, Khương Lê khóe mắt, tựa hồ có một chút trong suốt, nàng như là có đã khóc, nhưng Tiết Hoài Viễn như cũ không rõ. Khương Lê đối bọn họ Tiết gia, cơ hồ có thể nói là tái tạo ân nhân. Nhưng rất nhiều người xa lạ thấy người khác với nước lửa bên trong giãy giụa, vươn một bàn tay cứu giúp, có lẽ là bởi vì thiện lương, có lẽ là bởi vì khác, nhưng Khương Lê muội muội biểu hiện ra ngoài, lại tự nhiên như là đó là nàng trách nhiệm. Vì sao? Nàng là Khương gia nhị tiểu thư, nguyên bản cùng Tiết gia là không có bất luận cái gì liên lụy. Tiết Hoài Viễn nói, phía trước Khương cô nương nói qua, có một ngày sẽ nói cho ta, vì sao sẽ đối Tiết gia vươn viện thủ. Hiện tại, ác nhân đã được đến trừng phạt, hiện tại là lúc ấy sao? Hắn ngữ khí thập phần ôn hòa, như là nghiêm túc dò hỏi. Khương Lê một đốn, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại bi thương cảm giác. Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung lần này, thật là không có thăng cấp. Tiết Phương Phỉ cùng Tiết Chiêu hai người tử vong hung phạm, rốt cuộc đại bạch khắp thiên hà, tìm lâu như vậy công đạo, cuối cùng là không có biến mất không thấy. Chính là này công đạo, có lẽ là phải dùng tánh mạng tới hoàn lại, cũng không dễ dàng. Nàng còn không thể nói cho phụ thân chân tướng, bởi vì chính mình tiền đồ chưa biết, hiện tại còn không phải thời điểm. Khương Lê nuốt xuống trong bụng bi thương, nói, nhưng có chuyện, có lẽ Tiết huyện thừa muốn biết. Chuyện gì? Tiết Hoài Viễn hỏi, về Tiết Chiêu phần mộ. Khương Lê nói, Tiết Chiêu xảy ra chuyện thời điểm, Hải Đường đã bị trục xuất Thẩm gia, cho nên không biết Tiết Chiêu táng ở nơi nào. Lại bởi vì lúc ấy chính trực Tiết Phương Phỉ bị người nghị luận là lúc Tiết Chiêu hậu sự, làm thập phần bí ẩn. Người khác không biết táng ở nơi nào, ta đã nhờ người nghe được địa phương. Nàng nhìn về phía Tiết Hoài Viễn, nếu hung phạm đã đại bạch khắp thiên hà, Tiết huyện thừa có thể đem tin tức tốt này nói cho Tiết Chiêu. Đến nỗi muốn hay không làm Tiết Chiêu về đến quê nhà, liền toàn xem Tiết huyện thừa chính mình chủ ý. Khương Lê muốn cho Tiết Chiêu hồn về quê cũ, mà không phải ở Yến Kinh thành cái này không ai biết địa phương. Trừ bỏ chính mình, liền tế bái đốt tiền giấy người đều không có. Như vậy quạnh quẽ, phụ thân đã biết Tiết Chiêu tin người chết, cũng hẳn là dần dần Tiết Chiêu. Hảo a, đa tạ Khương cô nương lo lắng, Tiết Hoài Viễn nói, hắn trong thanh âm có một tia không dễ phát hiện run rẩy. A Chiêu đã biết việc này, nhất định thực vui mừng. Thực vui mừng? Khương Lê quay đầu đi. Thực vui mừng sao? Nàng lại chỉ có thật sâu mà bi thương cùng bất đắc dĩ. Về Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung quyết đoán, truyền khắp toàn bộ Yến Kinh thành, các bá tánh đều là vỗ tay tỏ ý vui mừng. Nếu nói có người nào lại vì này phẫn nộ thất sắc, chỉ có trong cung Lưu Thái Phi cùng Thành Vương. Lưu Thái Phi sớm đã khóc đỏ mắt, nàng lớn như vậy tuổi tác, tổng tới đều là ngạo khí 10 phần mệnh lệnh người khác. Làm sao có như vậy chật vật thời điểm, lôi kéo Thành Vương tay áo, nói, anh nhi, ngươi đi giúp giúp Vĩnh Ninh, ngươi cứu cứu ngươi muội muội, ngươi muội muội không thể liền như vậy chết a, ngay từ đầu biết được Tiết Hoài Viễn chạm cáo Vĩnh Ninh công chúa thời điểm, Lưu Thái Phi còn không có đem việc này để vào mắt. Liền tính Vĩnh Ninh công chúa bị biếm vì thứ dân, nhưng kia Tiết Hoài Viễn cũng bất quá cái gì đều không phải, muốn nghiền chết Tiết Hoài Viễn, so nghiền chết một con kiến còn muốn đơn giản. Huống hồ những cái đó chứng cứ, ai biết là thật, ai biết là giả. Tùy tiện tiện cấp phía dưới quan viên phân phó vài câu, việc này là có thể bị áp xuống tới. Duy nhất muốn suy xét sự bá tánh tin đồn nhảm nhí, nhưng những cái đó cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Ai biết thế nhưng đem Khương Nguyên Bách cũng xả vào được. Vĩnh Ninh công chúa ở trong phủ Thiết Tư Lao, chuyện này Thành Vương cùng Lưu Thái Phi cũng không biết. Mà khi bọn hắn biết Vĩnh Ninh công chúa thế nhưng đem Khương Nguyên Bách nữ nhi Khương Ấu Giao cũng cầm tù ở chính mình tư trong nhà lao, Lưu Thái Phi suýt nữa hôn mê bất tỉnh, lập tức liền biết việc này việc lớn không tốt. Sự tình quan đương triều thủ phủ, này cọc án tử vô luận như thế nào đều không thể bị áp xuống đi. Quả nhiên, hết thảy tới nhanh chóng, lệnh người trở tay không kịp. Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung thực mau đã bị bắt lại. Hồng Hiếu Đế tự mình hạ lệnh tam tư hội thẩm, tra rõ này án, ngày thường không có chạm đến Hồng Hiếu Đế ích lợi. Cái này thế lực đơn bạc đế vương cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua. Mà ai đều biết, lẫn nhau mấy năm nay quan hệ càng thêm khẩn trương. Này cọc án tử nếu đưa đến Hồng Hiếu Đế trước mặt, Hồng Hiếu Đế tất nhiên không ngại làm một cái đại nghĩa diệt thân, công chính thanh minh, minh quân hình tượng, mà Khương Nguyên Bách khẳng định cũng sẽ không lưu dư lực hỗ trợ làm Vĩnh Ninh công chúa lại vô xoay người nơi. Lưu Thái Phi ý đồ đi cầu quá Thái Hậu, nhưng Thái Hậu sau khi nghe xong, chỉ là nhàn nhạt một câu, giúp không được gì, liền đuổi rồi Lưu Thái Phi. Mặc cho Lưu Thái Phi đem miệng lưỡi đều nói làm, Thái Hậu cũng vẫn là một bộ không mặn không nhạt bộ dáng. Lưu Thái Phi chỉ phải ngược lại đi cầu Hồng Hiếu Đế. Ai biết Hồng Hiếu Đế so Thái Hậu ác hơn, Lưu Thái Phi căn bản liền không thấy được Hồng Hiếu Đế mặt. Mắt thấy Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung sắp bị hỏi trảm, Lưu Thái Phi rốt cuộc ý thức được, lúc này đây, khả năng thật sự không có ai có thể cứu được nàng nữ nhi. Nàng chỉ có thể cùng Thành Vương khóc lóc kể lể. Đừng khóc, mẫu phi. Thành Vương bị Lưu Thái Phi khóc tâm phiền ý loạn, nói, không phải ta không nghĩ cứu Vĩnh Ninh, mà là hiện tại không ai có thể cứu được nàng. Vĩnh Ninh lá gan cũng quá lớn, thế nhưng ở trong phủ Thiết Tư Lao còn đem Khương Ấu Giao cấp cầm tù lên, đắc tội Khương Nguyên Bách. Khương Nguyên Bách tự nhiên sẽ không thuận theo không buông tha, sao có thể phóng nàng một con đường sống. Phàm là Vĩnh Ninh lúc trước có một chút kiêng kỵ, liền sẽ không biến thành hiện giờ nông nỗi. Lưu Thái Phi cả giận nói, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ngươi muội muội? Dứt lời lại khóc lên, ta đã sớm nói, kia Thẩm Ngọc Dung không phải lương xứng, không phải thứ tốt, người muội muội chính là bị cái kia Thẩm Ngọc Dung liên lụy. Còn có ngươi, ngươi sớm biết rằng Thẩm Ngọc Dung là cái dạng gì người, như thế nào có thể không ngăn cản ngươi muội muội cùng người kia lui tới? Ngươi muội muội rơi xuống hiện giờ nông nỗi, ngươi cũng có trách nhiệm. Đủ rồi, Thành Vương hét lớn một tiếng. Hắn hiện giờ cũng là tâm phiền ý loạn, đang ở sắp khởi sự thời điểm mấu chốt, vốn là không chấp nhận được một chút sai lầm, cố tình Vĩnh Ninh ở sau lưng liền như vậy kéo chân sau. Đầu tiên là cùng Lý gia quyết liệt, làm hại Lý Hiện từ quan, Lý Trọng Nam đối chính mình sinh dị tâm, lại cùng Thẩm Ngọc Dung quan hệ đại bạch khắp thiên hạ. Thẩm Ngọc Dung cũng từ quan, chính mình lại mất đi cái trợ lực. Hiện tại càng tốt, Khương gia đối chính mình như hổ rình mồi, Vĩnh Ninh thanh danh bại hoại, liền hắn cũng bị liên lụy. Có cái như vậy muội muội, Thành Vương thật là xui xẻo tột cùng. Lưu Thái Phi bị Thành Vương như vậy một giống, lập tức không khóc, như là tỉnh táo lại. Nàng nhìn về phía Thành Vương, tuyệt vọng nói, anh Nhi, thật sự không có biện pháp lại cứu Vĩnh Ninh sao? Thành Vương nhìn Lưu Thái Phi, có chút không đành lòng, cuối cùng vẫn là nói, mẫu phi, nhi thần bất lực, bất quá, hắn chuyện vừa truyền, việc này hoàng đế làm thật sự quá tuyệt, ta xem lại kéo xuống đi, cũng không phải cái biện pháp, chi bằng đem thời gian đi phía trước đẩy đẩy, đãi ta sát tiến hoàng cung, ngồi trên địa vị cao, lúc trước những người đó như thế nào nhục nhã Vĩnh Ninh. Ta tất yếu thề Vĩnh Ninh nhất nhất đòi lại. Khi đó, Vĩnh Ninh cũng là có thể nhắm mắt. Hắn nói 10 phần âm vụ. Thanh âm ở trống rỗng tẩm điện tiếng vọng. Âm trầm trầm, Lưu Thái Phi nhìn hắn. Ngây người một lát, như là rốt cuộc nhận mệnh. Bất đắc dĩ vứt bỏ một kiện âu yếm vật phẩm. Nàng nói, hảo, chương 180 A Chiêu. Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung án tử rơi xuống màn tre. Yến Ninh thành người nói chuyện say sưa, cũng có không vì người sở động, ngày thường như cũ các làm chuyện này người. Quốc công phủ hậu viện, luyện dược trong phòng, Tư Đồ 9 tháng từ trong phòng đi ra, đi đến cách vách gian phòng nhỏ, đẩy cửa đi vào, trong phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường, một cái ghế. Tư Đồ 9 tháng tiến vào sau, liền ngồi ở ghế trên, nhìn về phía trên giường người. Trên giường người là mấy ngày hôm trước, Triệu Kha khiêng trở về người, nói là từ công chúa phủ tư trong nhà lao mang về tới. Cơ hành tự mình ra lệnh muốn cứu người. Đương nhiên, Tư Đồ 9 tháng sở dĩ cứu người này, không phải bởi vì cơ hành mệnh lệnh, mà là bởi vì người này thương thế rất nặng. Phàm là có năng lực người, tổng hội có chút cổ quái, Tư Đồ 9 tháng cũng là giống nhau, nàng không phải đại phu, là độc cơ, thương thế càng nặng người, nàng ngược lại càng có hứng thú cứu giúp, dùng chính mình những cái đó người khác nhìn sẽ né xa 3 thước lấy độc trị độc phương pháp. Có lẽ nàng lại chỉ là vì muốn nhìn một chút người nhẫn nại năng lực có bao nhiêu đại. Người này mới vừa bị đưa đến nơi này tới thời điểm. Đầy người huyết ô, quốc công phủ gã sai vặt trồng hoa là một phen hảo thủ. Võ công cũng không tồi, lớn lên càng là tuấn tú tươi đẹp. Nhưng muốn nói lên cấp Tư Đồ 9 tháng làm giúp đỡ, lại là một cái cũng không được. Vốn dĩ lần trước tới cái hải đường, tay chân cần mẫn lại thông minh. Nhưng này trận vội vàng tiết ra án tử. Trụ tới rồi Diệp ra, quốc công phủ liền không ai cấp Tư Đồ 9 tháng hỗ trợ. Cho nên người này bị đưa tới thời điểm, tẩy thân mình, lau mình, cởi quần áo, rửa sạch miệng vết thương đều là Tư Đồ 9 tháng một người hoàn thành. Tư Đồ 9 tháng cũng không cảm thấy này có cái gì. Thiên hạ nam nhân nữ nhân, ở đại phu trong mắt, ước chừng chỉ có bệnh cùng không bệnh chi phân. Ở Tư Đồ 9 tháng trong mắt, càng là chỉ có thể cứu cùng không thể cứu chi phân. Đến nỗi có thể cứu bên trong, lại có nguyện ý cứu cùng không muốn cứu chi phân. Mặt khác, cái gì nam nữ chi biệt, Tư Đồ 9 tháng căn bản không để vào mắt, nằm trên giường thanh niên cũng không có ngủ, mà là ngẩng đầu nhìn thiên không biết suy nghĩ cái gì. Hắn toàn thân trên dưới chát đầy Tư Đồ 9 tháng ngân châm. Một chút cũng không thể nhúc nhích. Tư Đồ 9 tháng biết hắn nghe thấy. Đi thời điểm đe dọa hắn. Nếu là hắn nhúc nhích, làm ngân châm sai rồi vị, rất có khả năng đi đời nhà ma. Đến lúc đó đừng trách người khác. Kỳ thật đây là nàng ác ý trêu cợt. Đó là người này động, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng Tư Đồ 9 tháng đi vào tới thời điểm sẽ biết. Quá khứ một đêm, mấy cái canh giờ, người này thật là vẫn không nhúc nhích. Này yêu cầu rất lớn dũng khí. Bởi vì thi châm thời điểm, dược tính sẽ chậm rãi phát huy ra tới. Theo thời gian trôi đi, trở nên lại đau lại ngứa. Khó có thể chịu đựng, nhưng người này lại là chịu đựng. thậm chí còn thấy được Tư Đồ Chín Thắng tiến vào, còn đối Tư Đồ Chín Thắng lộ ra một cái tươi cười. Tư Đồ Chín Thắng sửng sốt, thập phần may mắn, Vĩnh Ninh công chúa đối đãi người này, không giống đối đãi Khương Ấu Giao như vậy tàn nhẫn, móc xuống hắn tròng mắt, hoặc là hủy hoại hắn mặt, khiến cho người này hảo tướng mạo có thể bảo tồn xuống dưới. Hắn sinh rất là tuấn tú, nhưng này tuấn tú cùng quốc công phủ gã sai vặt nhóm không giống nhau. Quốc công phủ người đều là ở biển máu trung lăn lê bò lết lên. Liền tính thoạt nhìn bình thường một cái thợ trồng hoa, trong xương cốt cũng có một loại khó có thể ma diệt trầm mặc âm lệ. Mà thiếu niên này lại như là một khối trong sáng thủy tinh. Từ trong xương cốt có một loại trong sáng cùng anh khí. Liền tính hắn rơi xuống cái này đồng ruộng, có thể nói là thập phần thê thảm, nhưng đối Tư Đồ Chín Thắng lộ ra tươi cười, còn như là cái gì đều chưa từng trải qua giống nhau ấm áp. Cách chương.